xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai, mọi người ngạc nhiên, bạn học liễu ngày nào cũng chỉ biết học. Vậy mà cũng có bạn trai. Có gì mà ngạc nhiên? Phương Lâm ưu tú như vậy, có bạn trai cũng là chuyện bình thường. Cũng đúng, chỉ là giấu kỹ quá nên chúng ta đều không biết. Mọi người nói chuyện vui vẻ một lúc rồi mới lần lượt ra về. Nhường chỗ cho gia đình Tô Ý, nhân lúc này, Lâm Trạch Tây vội vàng gọi mọi người lại chụp ảnh. Chụp ảnh tập thể xong, Lâm Lạp Bắc đề nghị, Tiểu Ý, chúng ta chụp chung một tấm nhé. Hình như chúng ta chưa bao giờ chụp ảnh riêng. Rửa xong, cô nhờ anh ba gửi đến Tây Bắc cho tôi. Nghe Lâm Lạp Bắc nói vậy, Tô Ý hơi bất ngờ. Bình thường, hai người rất ít khi tiếp xúc riêng. Huống chỉ là chụp ảnh chung. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Hơn nữa anh ta sắp đến Tây Bắc, nên Tô Ý đồng ý. Được, vậy chụp một tấm nhé. Hai người chụp ảnh xong, Tô Ý vẫy tay gọi Lâm Lạp Bắc. Anh chụp chung với Thư Thư một tấm đi, lát nữa gửi đến Tây Bắc cho anh. Lâm Lạp Bắc đương nhiên rất vui vẻ. Hai người chụp ảnh xong, Lâm Trạch Tây kéo Tô Nhân và Liêu Chính Dân đến. Chúng ta chụp chung một tấm, năm người nhà chúng ta, chụp cho anh và Phương Lâm một tấm nữa. Sau khi chụp đủ mọi kiểu ảnh, Liễu Phương Lâm định về ký túc xá lấy hành lý, chuẩn bị về ở tạm với mẹ một thời gian. Cách đây không lâu, cô ấy đã nộp đơn xin ở lại trường làm trợ giảng, gần như chắc chắn sẽ được chấp thuận. Chỉ đợi đến mùa thu khai giảng là chính thức quay lại trường. Đến lúc đó, nhà trường sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Lý do cô ấy muốn ở lại trường, thứ nhất là vì thích môi trường học đường, thứ hai là vì cô ấy cảm thấy mình chỉ có chút năng khiếu trong học tập, còn kinh doanh thì không hợp với cô ấy. Lâm Trạch Tây và dì Liễu đều ủng hộ quyết định của cô ấy. Trong lúc mọi người chụp ảnh xong, chuẩn bị ra về thì Lâm Trạch Tây đột nhiên gọi giật mọi người lại. Đợi đã, anh còn một chuyện. Nghe vậy, mọi người đều dừng lại, tò mò nhìn anh ta. Còn chuyện gì? Sao vậy? DTVT ước mặt mọi người, Lâm Trạch Tây đỏ mặt, run rẩy đưa tay vào túi quần, mò mẫm một lúc, rồi lấy ra một chiếc nhẫn vàng. Tô Ý và mọi người đều tròn mắt, định kêu lên thì Lâm Trạch Tây run tay, chiếc nhẫn rơi xuống bãi cỏ. Cảnh tượng này khiến mọi người đều bật cười. Liễu Phương Lâm cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, mặt cô ấy dần dần đỏ ửng. Lâm Trạch Tây vội vàng nhặt chiếc nhẫn lên, đứng dậy, bước đến trước mặt Liễu Phương Lâm. Phương Lâm, hôm nay là ngày trọng đại của em. Nhân dịp này, anh muốn cầu hôn em, nói ra được những lời giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Lâm Trạch Tây cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh lại lo lắng chờ đợi câu trả lời của Liễu Phương Lâm. Tiếng ồn ào bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn học khác. Liễu Phương Lâm nhìn xung quanh, bối rối không biết phải làm gì. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, mấy người đứng xem trêu chọc. Anh ba, anh học cách cầu hôn này ở đâu vậy? Sao giống cách cầu hôn của Chu Cận Xuyên lúc trước vậy? Lâm Trạch Tây cười, học trong phim nước ngoài. Lâm Lạp Bắc nhắc nhở, hình như anh còn thiếu một bước, người ta cầu hôn đều phải quỳ xuống. Lâm Trạch Tây bừng tỉnh, hèn gì anh cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Vừa nãy quá hồi hộp, suýt nữa thì quên mất nghi lễ quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Lâm Trạch Tây quỳ xuống, nhưng chưa kịp quỳ xuống thì đã bị Chu Cận Xuyên và Lâm Lạp Bắc đỡ lấy. Sai rồi, phải quỳ một gối. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều bật cười. Lâm Trạch Tây toát mồ hôi, vội vàng quỳ một gối xuống, đưa nhẫn ra trước mặt Liễu Phương Lâm. Phương Lâm, lấy anh nhé. Lúc này, tay Liễu Phương Lâm cũng đầy mồ hôi. Cô ấy vội vàng kéo anh ta dậy, nhỏ giọng nói, anh mau đứng dậy nói đi. Các bạn học đang nhìn kìa. Lâm Trạch Tây ngẩng đầu cười. Em còn chưa trả lời anh mà. Liễu Phương Lâm đỏ mặt, gật đầu lia lịa, nhỏ giọng như muỗi kêu. Em đồng ý, em nói gì? Em nói, em đồng ý. Lâm Trạch Tây vội vàng đeo nhẫn vào tay cô ấy. Rồi được cô ấy kéo đứng dậy. Cách chương.